Chào mừng quý vị đến với kênh kể chuyện ma đêm khuya Ba Us. Đêm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện có thật, đầy những bất ngờ và trùng trận. Câu chuyện này kể về cuộc đời bất hạnh của một người thanh niên, mà ở đây chúng ta lại nhìn thấy được nhiều mặt tối tàn nhẫn của cuộc sống này. Câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời quý thính giả cùng bước vào buổi kể chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, cái thời mà thành phố Sài Gòn vẫn còn là vùng ven thôi đó. Gia đình của tôi đã sinh sống ở đó. Gia đình đó là của một người chú ba tên là Tài, vợ là dì Tư Thanh. Hai vợ chồng chú có bốn người con, ba trai một gái, anh Hai Kiệt, xong tới chị Ba Trâm, rồi tới hai anh con trai tiếp là anh Tư Hùng và em Út Tính. Ngoài bốn người này ra, thì chú Tài còn có một người con gái riêng với vợ trước. Chị ấy cũng sống chung với mọi người ở đó. Còn con trai riêng của dì Tư Thanh thì sống với bà ngoại trong nội thành. Chú Tài là chuyên môn xách rượu qua nhậu chung với ông ngoại tôi. Không cần biết là cưới hỏi thuận thảo hay là gì, cứ vui vui là hai người lại ngồi nhậu với nhau. Có một lần đó chú Tài bị nổi một cái cục u ở trên cổ, dưới cái lỗ tai một chút. Ông ngoại mới kêu đi khám, thì chú Tài mới nói là chắc cái nhọt thôi ông ơi, để mai con ra tiệm thuốc nam á, con mua miếng dán về, dán ít bữa nó xẹp thôi à. Nhà của chú Tài là người gốc Hoa, cho nên hay trị bệnh bằng thuốc nam lắm. Chú đắp thuốc một tuần trời, nhưng mà cái cục u đó nó vẫn cứ trơ trơ. Chú vẫn cứ đem rượu qua rủ ông ngoại nhậu. Ông ngoại mới rầy kêu, bệnh vậy thì thôi nghỉ nhậu một thời gian đi, rồi đi khám gì đi, chứ để lâu không có được, có đạo nhất vậy không? Thì chú Tài nói là có nhất, rồi thì chú cũng nghe lời ông ngoại là không có nhậu nữa, nhưng mà chú nhất quá trời. Cái ông chủ chú làm mới kêu là bây giờ đi qua bên bệnh viện ung bướu khám coi sao. Thế là gia đình cũng đưa chú qua bên đó. Người ta khám xong thì nói là chú bị hạch, kêu ở lại để xét nghiệm rồi mổ. Chú Tài mới nói có cục u có chút xíu à, làm gì mà ghê vậy. Chú không chịu ở lại, chỉ xin thuốc kháng viêm với lại thuốc giảm đau về uống thôi. Nhưng chắc một phần cũng do nhà không có tiền, nên chú sợ tốn kém. Nhưng đâu có dễ gì đâu. Về nhà uống thuốc chừng 10 ngày mà nó không hết. Nó hạnh đau nhất quá, chú chịu không nổi thì mới lên đó khám lại. Lần này thì chú chịu cho làm xét nghiệm. Người ta mới nói là u độc. Theo cách mình nói bây giờ thì là u ác tính đó. Bác sĩ mới nói bây giờ thì mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Chú Tài mới nói thôi mổ đi, không muốn chết mà đem theo cái cục u nhọt này đâu. Mổ xong thì chú Tài khỏe tre, xuất viện về nhà. Chú còn kêu bác sĩ làm quá đó mà. Rồi tới chừng lành vết thương thì chú đột ngột qua đời. Chú về nhà khỏe mạnh sáng sủa đi làm nữa. Nhưng mà đi làm được một ngày thôi, ngủ một đêm tới sáng là đi. Dì Tư thì không có ngủ chung nên đâu có biết chú mất hồi nào. Sáng ra đi vô phòng kêu chú rạng sáng đi làm thì mới hay là chú chết cứng rồi. Mình mấy lạnh ngắt, xanh lè hết. Hồi đó làm đám ma, người nhà không có đi coi thầy ngày giờ vì nghĩ chú bệnh chết thôi. Chuyện đó giao cho ông chủ tiệm hòm, ổng đi coi giùm. Người nhà chỉ có đi trước thầy về để tụng kinh thôi. Cho tới sau ngày giỗ đầu của chú vài ngày thì bà nội mất. Bà nội đây là mẹ của chú Tài đó. Nói ngay là bà già rồi, nằm một chỗ cũng mấy năm, hết thấy đường luôn, vẫn làm bám tang bình thường. Cũng nhờ ông chủ tiệm hòm đi coi ngày, rồi trước thầy về tụng kinh y vậy. Bà ngoại mới nói với dì Tư Thanh, thôi đi coi thầy đi chứ, sao mà chưa kịp xả tang người này mà trong nhà lại có người chết nữa, thấy nó không ổn chút nào. Nhưng dì Tư Thanh mới gạt ngang, không có mê tín dị đoan, nói bà già yếu rồi thì cũng phải chết thôi, có gì đâu mà lo trời. Bà ngoại nghe vậy thì cũng thôi, dì nói cũng có lý, mình nói hoài người ta lại nói mình lo chuyện tào lao nữa. Năm đó bốn người con chung của chú Tài lớn hết rồi, nhưng chưa ai có vợ có chồng gì hết. Anh Hai Kiệt với chị Ba Trâm thì đi làm công nhân. Anh Tư Hùng thì cũng đâu 22, 23 tuổi gì đó, làm tài xế xe tải. Còn em Út Tính thì đang học cấp 3. Sau khoảng nửa năm kể từ ngày bà nội mất, thằng Hùng vẫn làm việc bình thường. Tự dưng nó đổ bệnh, không biết sao mà cái bụng thì phình ra, còn cái chân thì teo lại, nhìn ghê muốn chết. Hồi đó tưởng bệnh bình thường à, nên nó mới xin nghỉ một tuần. Nhưng thấy càng ngày càng yếu, nên mới xin nghỉ hẳn. Nói là khi nào khỏe thì sẽ đi làm lại. Gia đình bắt đầu mới đi tìm chỗ trị bệnh cho nó. Từ bệnh viện Chợ Rẫy qua bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, làm siêu âm, nội soi, xét nghiệm đủ thứ hết mà không có ra bệnh. Bệnh kéo dài cỡ chừng nửa tháng mà nhìn là tưởng nó không qua nổi luôn. Cái bụng thì căng bằng gang tay, còn chân thì nhỏ xíu. Bệnh kéo dài không nặng không nhẹ mà nó đi thì không nổi. Mấy tháng trời cứ như vậy. Bữa đó ngoại mới nấu nồi cháo gà bưng qua thăm thằng Hùng. Thái độ của nó lạ lắm, đưa tô cháo tới là nó cứ đẩy ra thôi. Nó nói là từ hồi bệnh tới giờ, hễ món nào có gà là nó ăn không có vô. Bà ngoại mới nói với nhà chú là không có được rồi. Cái thằng này bệnh khám không ra mà thấy gà là sợ, chắc chắn là bị thư ếm rồi đó. Nhà chú Tài lúc đó nghe cũng rợn người, thấy đúng là có chuyện lạ, bởi vì gia đình mới quyết định đi hỏi thăm để kiếm thầy. Đi ba bốn ông thầy mà cuối cùng cũng công cốc à. Đi từ Long An qua Tiền Giang rồi mãi tới Bến Tre. Có ông thầy thì từ chối, có ông nhận mà trị không hết. Đi nhiều như vậy cuối cùng cả nhà nản quá trời, nói thôi đi, bây giờ đi chuyến chót lên An Giang coi sao. Bà ngoại lần đó có đi chung. Trên đường đi, dì Tư Thanh mới nói với bà ngoại: cái thằng này nó lạ lắm, trước khi ông thầy trị nó cứ đòi nói chuyện riêng với ông ngoại. Bà ngoại hỏi sao lạ vậy. Dì Tư Thanh trả lời: không biết, có khi nó bị ai ếm nó rồi. Bà ngoại hỏi: có hỏi nó không? Dì Tư Thanh nói có hỏi, mà thằng Hùng chỉ lắc đầu, không có nói gì cho gia đình biết hết trơn á. Lên tới ông thầy ở An Giang, thằng Hùng cũng đòi nói chuyện riêng với ông thầy trước. Nói xong là ông thầy nói với cả nhà là nó ếm bị nặng lắm rồi, giá mà tới sớm hơn nửa tháng thì ông trị cho hết tận gốc luôn. Lúc cả nhà tới thì đã trễ quá rồi. Bây giờ ổng chỉ gỡ bùa cho mấy ngày cuối đời để không bị hành hạ đau đớn hơn nữa thôi, chứ đường nào cũng chết hết. Ông hỏi dì Tư nhà có trùng tang không mà không biết. Chưa xả tang người này mà người kia chết thì cũng phải thấy kỳ chứ. Lẽ ra mà nếu mà tới sớm hơn thì vừa giúp được cho thằng Hùng mà còn cứu được cho gia đình nữa. Tiếc là tới trễ quá. Ông thầy cứ liên tục than tiếc như vậy, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Cái đó coi như cái số của nó rồi. Gia đình cũng chạy đi khắp nơi chứ cũng đâu có ngồi yên mà chịu. Ông nói cái người mà ếm cái bùa này độc ghê dữ lắm, thư nguyên cái con dao cán vàng vô trong bụng thằng Hùng. Cái đó là lúc đầu thôi, còn hiện tại là thêm đinh với tóc rối nữa. Cái người mà ếm cái bùa này muốn nó chết từ từ, chết đau đớn, chứ không có muốn nó chết nhanh gọn. Mà cái số của thằng Hùng này là nó sẽ chết vào cái giờ cực kỳ xấu. Cái hội mà người lớn chết, tức là bà với bà nội của thằng Hùng, thì mấy người đó chết trùng một năm, kéo theo một người. Bây giờ tới nó thì bảo đảm là trong vòng 49 ngày là sẽ có người chết trong nhà chú Tài. Nghe vậy thì nhà chú Tài sợ quá, nhờ ông thầy giải trùng. Nhưng mà ông từ chối thẳng thừng luôn. Ông nói thứ nhất là đường xá quá xa xôi, thứ hai là ông chỉ gỡ bùa, ếm thôi, chứ giải trùng thì ông yếu tay. Cái thứ ba là do trùng kéo tới người thứ ba rồi, có nghĩa là đã quá tầm tay của thầy rồi. Nếu thầy cố mà nhận thì cũng chỉ có con được chết thôi. Thầy đó nói cho cả nhà hiểu như vậy. Xong thầy mới bắt đầu gỡ bùa cho thằng Hùng. Ông kêu người nhà luộc 12 cái trứng gà, lúc còn nóng hổi thì bưng lại lăn lên người thằng Hùng. Cái trứng nào lăn xong đập ra cũng có tóc với đình sét trong lòng đỏ hết trơn. Ngoại kể là ngồi ngoài sân nhìn thấy cái cảnh đó mà da gà nổi dựng ngược hết lên, nước mắt chảy ròng ròng luôn, tội nghiệp cho thằng Hùng. Lăn trứng xong, ông thầy đi vòng vòng quanh chỗ thằng Hùng ngồi. Ông đọc chú, chẳng ai biết đọc cái gì. Đọc xong, ông lấy tay nhấn vào bụng thằng Hùng một cái, rồi lấy ra một con dao cán vàng mà rỉ sét tùm lum hết trơn. Ngoại nói nhìn giống như mấy ông ảo thuật gia lấy bông hồng ra khỏi căn vậy đó. Ông làm nhẹ nhàng lắm mà không có miếng máu me gì hết trơn. Trời, ông nói xong rồi, ngoại cũng nói là nhà chú Tài có cúng trả lễ, nhưng ngoại không có biết cụ thể là nhiêu. Đi về nhà thì thằng Hùng hết đau bụng, cái bụng cũng xẹp lại từ từ, nhưng mà nó yếu lắm, chỉ nằm một chỗ thôi. Hồi tiễn cả nhà ra về, ông thầy ông có dặn gia đình là canh chừng thằng Hùng trong cái ngày kỵ tuổi. Có khi nó chết vô mấy cái ngày đó trong tháng thôi, chứ không có lâu đâu. Ông còn nói ví dụ như mà nhà phúc phận của gia tiên ông bà lớn thì sẽ thỉnh được thầy về giải trùng, còn bằng không thì cả nhà bắt buộc phải gánh cái kiếp nạn này thôi. Có cái bữa đó, bà ngoại coi lịch thì thấy là ngày giận, bà mới nói, thôi rồi, có bộ thằng Hùng nó không qua khỏi bữa nay như thầy nói rồi. Sáng ra bà ngoại đi qua bển để coi phụ giúp nhà chú Tài được cái gì thì phụ. Sẵn đó ngoại ngồi nghe thằng Hùng trăn trối. Nó yếu lắm, nhưng mà vẫn ráng nói. Nó nói là nó sẽ nói ra để cho gia đình biết đường đề phòng, mà mọi người phải hứa là đừng có thù hằn hay trả thù gì người ta. Với lại cũng không có được đem các câu chuyện này ra ngoài nói tầm bậy tầm bạ gì hết trơn. Thì lúc đó cả nhà cũng hứa với nó. Ngoài nói lúc đó ngồi khóc không à, thương nó sao mà hiền quá trời quá đất không biết nữa. Nó nói là mấy ông thầy trước mà cả nhà đưa nó đi giải bùa, nó đòi nói chuyện riêng chính là muốn hỏi mấy ông đó. Ví dụ như mình giải bùa ở đây thì bên kia người ta có biết hay không? Ông nói là có biết, nó mới sợ là nếu bên kia mà họ biết thì nhất định nó sẽ ốm, nhất định họ sẽ ếm trở lại, với lại có khi họ ếm luôn cả người nhà của nó nữa. Cho nên nó mới không chịu giải bùa mà cứ ráng cắn răng chịu, cho tới khi gặp được ông thầy bên An Giang. Nó nói, nó cũng hỏi y như vậy, thì ông mới nói là ông làm được, bên kia sẽ không biết, cho nên nó mới chịu cho thầy giải bùa. Chứ không thôi là nó chịu chết, rồi đem luôn cái bí mật đó xuống mộ, chứ không có nói ra đâu. Cả nhà mới hỏi là cái người đó là ai, nó làm gì mà người ta phật lòng để cho người ta hại nó tới ra nông nỗi này. Nó nói đó là bà chủ hai ở bên cái chỗ nó lái xe mướn á. Nó nói câu chuyện này kể ra nó nhục nhã dữ lắm, nhưng mà nó phải nói để mọi người biết mà né cái bà đó ra. Chuyện là nó có theo làm phụ lái cho ông chủ nhà đó từ hồi 18 tuổi. Mà cái ông đó chết, tính tới thời điểm mà nó kể câu chuyện thì cũng gần xả tang rồi. Bà chủ đó có ý với nó, mà nó thấy kỳ cục quá đi. Tại vì nó đáng tuổi con bà đó đó, mà nó lớn hơn hai đứa con trai của bà có mấy tuổi à. Nó biết bà vậy cho nên nó tránh né dữ lắm, mặc dù là nhà bà có của. Thì cái lần đó nó nhậu chung với mấy anh tài xế khác trong nhà, người nào người nấy xỉn nằm một đống hết trơn. Rồi bà chủ mới dìu nó vô trong phòng, rồi bà lột cái quần nó ra. Nó nói không hiểu sao cái lúc đó xỉn dữ lắm, mà bị bà làm như vậy một cái là nó tỉnh liền, bật dậy chạy lẹ về nhà ngủ. Nhà nó cách chỗ làm có 15 phút đi bộ, mà bữa sau thì dù muốn dù không nó cũng phải đi làm. Thử tưởng tượng là khi nó gặp bà, cái mặt nó sượng cỡ nào. Chiều lại bà luộc một nồi hột vịt lộn, phát cho mấy anh tài xế số lượng trứng theo gia đình. Thí dụ như nhà ai 4 người thì bà phát 8 trứng, 5 người thì bà phát chục trứng, bà phát nhiều lắm. Ai muốn xin thêm cũng cho thêm. Tới lượt đó là người nhận trứng sau cùng. Nó nói là nó sợ trong bụng dữ lắm. Sợ nhất là nếu như mà nó giống như hôm qua, bà đuổi việc một cái là thất nghiệp rồi. Tiền đâu mà đem về nhà. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết. Bà cười vui vẻ lắm, múc trứng cho nó rồi kêu ngồi đó ăn đi để bà nói chuyện. Bà đút cho nó, nhưng mà nó đẩy ra, nó tự múc để coi coi bà muốn nói cái gì. Thì bà mới xin lỗi nó, nói là cái chuyện hôm trước bà hơi quá trớn, xin nó đừng có nói cái chuyện đó ra ngoài. Nó cũng nói thầm trong bụng, chứ cái chuyện đó nó thấy nhục nhã muốn chết luôn. mà đi nói với ai chi. Nó ngồi đó ăn xong trứng thì nó xin phép về. Tối lại thì nó thấy cái bụng đau quặn quặn rồi bị ói. Nghĩ chắc là do ăn trứng lộn, nó lạnh bụng khó tiêu. Qua bữa sau thì nó thấy mệt thêm. Phần nữa là thấy hơi sợ sợ, cứ ngại ngại làm sao á, cho nên là xin nghỉ. Thật ra không phải là mệt tới nỗi không đi làm được, mà mấy cái bữa nó ở nhà đã đúng là kiểu ăn không ngon ngủ không yên. Ban ngày nó còn ngủ được, chứ ban đêm là mơ thấy tầm bậy tầm bạ không à, giật mình hoài. Tới hồi tỉnh dậy thì lại không có nhớ là mình mơ thấy cái gì. Cứ rề rề vậy cho tới khi bà ngoại bưng cháo gà qua bên đó. Nó mới ngẫm lại cái sự việc và nó thấy mình nghĩ như vậy là đúng rồi. Nó dặn là cả nhà đừng có trả thù, cũng đừng có tỏ thái độ gì ra là mình biết hết. Mấy bữa trước bà chủ hai có bưng ít đồ ăn qua thăm bệnh. Hên là cả nhà chưa có ai động gì tới, chứ không thôi là nó cũng cản rồi. Nó nói nghiệp của ai thì người đó chịu, nó cũng không có hận bà đó đâu. Bây giờ nó buông bỏ hết rồi, nó muốn được ra đi thanh thản thôi. Nó trối xong là tầm 2-3 tiếng sau nó qua đời. Bà ngoại nói nó đi mà cái miệng nó còn cười mỉm mỉm, đúng cái kiểu thanh thản luôn. Lần này thì nhà chú Tài mời được một ông thầy. Ông mặc bộ đồ kiểu lãnh tụ, tức là cái bộ sơ mi cổ ngắn mà áo có 4 cái túi. Ông thầy coi ngài chứ không để ông chủ tiệm hòm coi giùm nữa. Sau khi nhập quan xong, ông thầy mới lập bàn cúng. Ông mặc áo đạo sĩ, y như thầy Pháp trong phim Tàu vậy. Có cái chuyện này là người ngoài, chỉ có bà ngoại biết thôi. Là do bà ngoại đi qua phụ giúp cái lúc nhập quan, cho nên bà ngoại mới thấy. Còn bà con dòng họ thì không có biết được, huống chi là bạn bè khách khứa. Lúc nhập quan thì ông thầy để thằng Hùng nằm sấp, chứ không phải nằm ngửa như người ta. Dì Tư mới khóc, nói còn bà chết vậy thê thảm lắm rồi, mà còn hành xác nữa. Xin ông thầy coi còn có cách nào khác không. Ông thầy mới nói là vậy thì lấy cái tấm vải đen được. Ông trì chú đậy lên trên mặt thằng Hùng. Dì cũng không chịu. Thầy mới hỏi chứ giờ muốn sao. Dì nói là muốn tẩm liệm bình thường. Cái thằng này chết ngay giờ trùng mà muốn nó không thấy người nhà để bắt đi á, thì chỉ có cách làm như vậy thôi. Mà nói cái gì cũng không chịu thì ông thầy cho tẩm liệm bình thường. Nhưng mà niệm xong á, ông phải làm lễ và ông có nói trước là làm xong cái lễ này chỉ bảo vệ được những người phụ nữ thân cận với nó thôi. Ví dụ như mẹ hay là chị em gái gì đó với lại mấy đứa con nít dưới 14 tuổi. Còn những người như dâu rể, cô dì, anh em bạn bè, cô cậu thì thoát khỏi cái dòng trùng tang, cho nên là yên tâm không có bị bắt. Nhưng mà ông dặn là mấy thanh niên trong dòng tộc, những người trên giấy tờ có cùng một họ với nó mà là đàn ông con trai á, thì có khả năng cao mấy người này trong vòng 49 ngày kể từ khi nó chết sẽ phải đi ngủ đeo theo một tấm vải đen che mặt lại là được. Đám tang của nó diễn ra bình thường. Qua 49 ngày thì trong họ có một bà chị dâu bị tai nạn giao thông chết. Cả nhà đi coi thầy thì thầy nói là tới số chết thôi chứ không phải chết trùng. Qua cái thất thứ 8 thì cả nhà có đi gọi hồn thằng Hùng lên để hỏi chuyện. Lần đó bà ngoại cũng có đi theo luôn. Ngoại nói là cái lúc mà hồn nó lên, óc ác bà nổi dựng ngược hết cả. Nó khóc nhiều lắm. Nó nói con được ngồi đi thì không có bị đòn thôi chứ về dưới là tăng thêm giờ bị đòn. Con khổ sở lắm, ai nghe cũng khóc hết trơn. Nó nói bà nó qua đời giờ trùng mà không có nỡ đem con cháu đi, cho nên mới đem bà nội đi. Bà già rồi nên khi mà bà nó kéo bà đó thì cả nhà nghĩ là trùng hợp nội già chết nên không có biết mà cúng sớm hạn một năm tới, mà bà nội không biết kéo ai. Con mà không bị người ta ếm chết thì cũng bị bà nội kéo thôi. Tại vì nó nói trai đầu với em út, còn chị gái thì có một thôi, bà cũng thương, còn nó là ở giữa nè. Nó được chọn thêm phần là nó bị vướng bùa ngải, cho nên bà cũng không phải suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định kéo nó theo. Nó thàn cái số kiếp của nó khổ vậy thì nó chịu. Cả nhà bỏ qua hận thù mà sống bình an đi. Nó chịu đòn suốt 49 ngày vì không kéo được người rồi. Ráng chịu tới 100 ngày là hết thôi. Nó nói xong câu đó thì người cho mượn xác xỉu ngang luôn. tới đám cúng 100 ngày. Cả nhà có thỉnh ông thầy Tàu hồi đợt giải trùng về để cúng cầu siêu cho thằng Hùng, cầu an cho cả nhà. Bữa đó ông bà ngoại cũng có qua nhà chú Tài, cúng lớn lắm, giống như là ăn mừng thoát khỏi cái đại nạn vậy đó. Mấy người trong họ, nhà nào có con trai thì người ta kể là trong 49 ngày đó có bị kêu tên, nhưng mà nghe lời ông thầy lấy vải đen che kín mặt, giả bộ như không có nghe thấy gì hết. Mấy chú mấy bác lớn tuổi cũng làm theo, nhưng mà không có nghe kêu. Chỉ có mấy thanh niên cứ dăm ba bữa là bị kêu một lần, mà kêu bất tình lình lúc nửa đêm vậy đó. Qua 49 ngày của thằng Hùng rồi thì không có nghe ai kêu réo gì nữa hết. Cái ngày mà đưa nó đi an táng thì cũng là cái ngày xả tang chú Tài. Một nửa cả nhà đi theo xe tang ra ngoài nghĩa địa. Còn dì Tư Thanh, chị Ba Trâm với mấy người trong xóm thì ở lại nhà để nấu đồ cúng xả tang. Ngoại nói trong đời ngoại chỉ thấy được cái trường hợp đó một lần duy nhất thôi. Ngoại nói tội nghiệp thằng Hùng lắm. Sống hiền lành tử tế mà sao phải gánh cái sổ khổ quá trời. Nói là nhà của chú Tài sau này sống cũng bình bình vậy đó, không giàu cũng không nghèo. Còn cái bà chủ hai nhà xe đó thì sau này cũng chẳng có còn khá nữa. Xe cộ đất đai gì bán lần bán mòn hết. Rồi bà cũng lên Lộc Ninh Bình Phước sống, rồi cho tới bây giờ là vậy đó. Sự báo ứng, cái giá của những hành động sai trái và lời nguyền từ bùa ngải đã khiến cho không chỉ một đời người, mà cả một gia đình phải gánh chịu những đau khổ khôn cùng. Từ cái chết của chú Ba Tài đến những bi kịch tiếp nối, chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống này không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tránh được những định mệnh đã được sắp đặt, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống để ít ra khi ra đi chúng ta không để lại đau đớn, hận thù cho người ở lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Kể Chuyện Mà Bà X. Chúc mọi người một đêm bình an. Đừng quên sống cuộc đời một cách chân thành để không phải gánh chịu nghiệp báo trong kiếp này hay kiếp sau. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.